Vừa nghe Cao Sĩ Bình nói, Dược Thiên Sầu liền mỉm cười. Sư huynh an tâm, ta nhất định sẽ không làm sư huynh phải khó xử. Ta chỉ muốn trải qua những ngày tiêu diêu ở đây chút thôi, tin tưởng rằng sẽ không gây phiền toái đến cho sư huynh. Cao Sĩ Bình hơi chần chừ một lúc, theo sau mới hô lớn. Dược Thiên Sầu đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt đỉnh mức 500 khối linh thạch hạ phẩm. Cảm tạ sư huynh. Dược Thiên Sầu khẽ nói một tiếng, theo sau đi tới trước gương đồng kiểm tra toàn thân. Thấy Dược Thiên Sầu không có biểu hiện gì thường nào, lúc này Cao Sĩ Bình mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn nhìn tên quản phó nói, kiểm kê nhanh lên chút đi. Nói xong, hắn bước tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Ngày đầu tiên mà sư để khai thác vượt hẳn đỉnh mức 500 khối linh thạch hạ phẩm. Trong mấy năm qua, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy đó, thực sự rất bội phục a. Lời này của Cao Sĩ Bình cũng không phải nói suông. Nếu tính cả một khối thượng phẩm linh thạch ở trong người hắn, thì ngày đầu tiên Dược Thiên Sầu đã thu hoạch ngoài vạn khối linh thạch hạ phẩm rồi. Điều này hắn chưa bao giờ thấy qua. Vận khí may mắn thôi. Dược Thiên Sầu khiêm tốn cười nói. Thấy Dược Thiên Sầu cùng Cao Sĩ Bình cười đùa với nhau, những người khác có điểm không dám tin. Ở trong mỏ quặng, Cao Sĩ Bình được mệnh danh là Cao Đồ Tể, thợ mỏ vi phạm chết trên tay hắn nhiều không đếm xuể. Đã khi nào trông thấy sắc mặt của hắn tốt như hôm nay đâu nhỉ? Một tên giám công đi qua trông thấy tình cảnh này thì không khỏi nghi hoặc nhìn Cao Sĩ Bình nói. Cao Sư Thúc, người này là ai vậy? Cũng dám làm phiền lão nhân gia ngài đích thân bồi sao? Cao Sĩ Bình liền trầm mặt nhìn tên giám công kia quát. Không được vô lễ. Đây là Sư Thúc Dược Thiên Sầu. Chẳng may vi phạm môn quy nên tạm thời làm nhân công thợ mỏ ở đây. Không bao lâu nữa sẽ về núi. Làm sao có thể so sánh cùng những người thợ mỏ bình thường được chứ? Dược Sư Thúc, Dược Sư Thúc. Tên giám công xấu hổ cười. Nguyên lai chính là Dược Sư Thúc đã từng đắc tội với Lưu trưởng môn. Quả thực nghe danh không bằng gặp mặt. Sư đệ, không cần quản tới hắn, chúng ta mau đi thôi, tìm nơi nào yên tĩnh nhâm nhi vài chén. Cao Sĩ Bình nhìn Dược Thiên Sầu an ủi. Dược Thiên Sầu chắp hai tay. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người cười ha ha kề vai sát cánh bước về nơi sinh hoạt của nhóm thợ mỏ. Trong khu mỏ quặng, nhóm thợ mỏ làm việc 3 ngày sẽ được nghỉ ngơi 1 ngày. Đây cũng là do cường độ lao động quá cao, mà tu vi của những thợ mỏ phần lớn đều chỉ ở mức trúc cơ kỳ trở xuống. Nếu không nghỉ ngơi như vậy, hẳn là sẽ lao lực mà chết sớm thôi. Công việc này cũng không phải người bình thường có thể đảm đương nổi. Nếu để người bình thường làm, một ngày sản lượng thu hoạch sẽ chẳng được mấy khối. Tự nhiên, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là phương pháp nâng cao sản lượng thu hoạch của nhân công. Trên đường đi, Dược Thiên Sầu thần bí nhỏ giọng nói. Nhắc tới cũng thật xảo diệu, trước khi ta gia nhập Thanh Quang Tông đã từng có chút tâm đắc đối với việc khai thác mỏ quặng. Nếu Cao Sư Huyên tin tưởng, ngày cuối cùng trong 3 ngày khai thác thỉnh Cao Sư Huyên tới trước đồng khẩu chờ tiểu đệ xuất quan. Làm sao Cao Sĩ Bình không hiểu ý tứ trong lời nói này, nhất thời nhãn tình hắn sáng lên. Hai người cười ha ha thành thật với nhau một phen. Cuối cùng Cao Sĩ Bình khoan khoan tiến đưa, Dược Thiên Sầu cũng không dám từ chối thỉnh tình. Kết quả người trước, người sau trực tiếp bước vào nơi sinh hoạt của nhóm thợ mỏ. Cao Đồ Tể đến chơi, ba người nằm trong huyệt động sợ tới mức cuống cuồng bò dậy. Trông thấy hoàn cảnh sinh hoạt của Dược Thiên Sầu, Cao Sĩ Bình nhíu mày, vỗ ngực cam đoan nói. Sư để tạm thời nhẫn nhịn, ngày mai ta sẽ chuyển ngươi tới chỗ ở khang trang hơn. Khi Cao Sĩ Bình quay về, thì ba người đối với Dược Thiên Sầu có biến hóa rất lớn, câu nệ hơn không ít. Dược Thiên Sầu trong lòng hiểu rõ, liếc mắt nhìn ba người một cái. Chợt thấy sau lưng Thạch Tiểu Thiên máu me nhầy nhụa. Hiển nhiên là mới bị Lang Nha Tiên đánh. Dược Thiên Sầu tò mò hỏi, Thạch Tiểu Thiên, sau lưng ngươi sao thế? Nghe được Dược Thiên Sầu gọi, Thạch Tiểu Thiên vội vàng bẩm báo. Thấy Dược Thiên Sầu cùng Cao Sĩ Bình có quan hệ, cho nên hắn cũng không dám lãnh đạm. Nguyên lai, nhiệm vụ ngày hôm nay của Thạch Tiểu Thiên còn kém 100 khối linh thạch hạ phẩm. Theo như quy định, vết thương sau lưng kia hẳn là do Lang Nha Tiên đánh đòn. Thấy hắn mở miệng, Dược Thiên Sầu lại dò hỏi một số vấn đề khác. Thạch Tiểu Thiên cũng nhất nhất trả lời. Nói ra thì cái số của Thạch Tiểu Thiên khá đen đủi. Vốn nhà hắn là quý tộc của Hoa Hạ Đế Quốc, bởi trời sinh căn cốt không tồi, được một vị tu chân giả kết đan kỳ trong Thanh Quang Tông thu nhận làm đồ đệ. Tu tiên ở Hoa Hạ Đế Quốc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Người nhà hắn tự nhiên rất cao hứng, cũng đáp ứng để cho hắn đi theo người đạo sĩ kia. Vì vậy, Thạch Tiểu Thiên tiến nhập Thanh Quang Tông. Dựa vào căn cốt không tồi, năm thứ nhất đã tới luyện khí tứ cấp. Nhưng sang năm thứ hai, chẳng biết sư phụ hắn bị ai giết ở dưới chân núi. Càng biết hơn chính là Thạch Tiểu Thiên cùng cháu trai của một vị trưởng lão đều thích một vị nữ đệ tử. Người trẻ tuổi a, khó tránh những việc tranh đoạt tình nhân, kết quả chọc giận vị trưởng lão kia, bị đạp một cước thẳng đến nơi này. Dược Thiên Sầu nghe Thạch Tiểu Thiên kể sư phụ hắn đã chết thì không khỏi liếc mắt nhìn hắn, cũng nảy sinh ý niệm giúp đỡ hắn ở trong đầu. Ngày mai ngươi cùng ta đi lấy linh thạch nhé. Nói xong, Dược Thiên Sầu khoanh chân nhắm mắt lại. Thạch Tiểu Thiên hơi sửng sốt, tuy không muốn nhưng bản thân hắn cũng không dám nói gì. Thẳng đến nhiều năm sau, khi hắn nhớ lại cách đêm định mệnh này thì mới cảm thán không thôi. Ngày kế, mặt trời lên cao quá ba sào thì Dược Thiên Sầu mới chịu tỉnh dậy, lau nước miếng trên khóe miệng. Nhìn thần tình không che giấu nổi lo lắng của Thạch Tiểu Thiên, Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười nói rằng: ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Sư thúc, người đã tỉnh rồi, chúng ta cũng nắm chắc thời gian đi làm việc thôi. Thạch Tiểu Thiên kỳ thực sớm đã muốn đi, nếu không băn khoăn Dược Thiên Sầu có quan hệ với Cao Sĩ Bình thì hắn đã mặc kệ Dược Thiên Sầu rồi. Trông thấy hai bộ dụng cụ đào khoáng bày ra trước mặt, Dược Thiên Sầu ậm ừ một tiếng, tay không bước ra ngoài. Thạch Tiểu Thiên cầm hai chiếc sọt đuổi theo sau. Nhìn cảnh tượng này, tuy Dược Thiên Sầu không nói gì nhưng trong lòng đã âm thầm tán thưởng. Nếu ngay cả điểm ấy Thạch Tiểu Thiên còn không nhìn ra thì hắn không xứng để mình hỗ trợ. Bên ngoài khu mỏ sớm đã trở nên vắng vẻ, ngoại trừ một số người canh gác thì cũng không tê dơ to to gơm thấy nhân công nào. Dược sư đệ, đứng trước động khẩu, Cao Sĩ Bình trông thấy hai người liền ha ha cười nói. Dược Thiên Sầu cũng phất tay đi tới giải thích: sao dám làm phiền Cao huyên chứ, nhưng hôm qua uống nhiều quá, thân thể có điểm mệt mỏi, ngủ quên mất a. Đây là... Cao Sĩ Bình trông thấy Thạch Tiểu Thiên ở phía sau, hoài nghi nói. Dược Thiên Sầu cảm khái: nhiều người thêm lực a. Ta đặc biệt tìm thêm hắn trợ giúp, tin tưởng rằng nhiệm vụ càng dễ dàng hoàn thành hơn. Ha ha, năng lực của Dược sư để ta rất tin tưởng, cũng biết ngươi nhất định sẽ không để ta phải thất vọng. Cao Sĩ Bình nói rất thâm ý, hẳn là cũng chỉ có Dược Thiên Sầu nghe mới hiểu nổi. Lại thấy hắn đem một chiếc túi vải ra nói: sư đệ muốn vào khoảng 3 ngày, đây là chút lương thực, sư đệ mang vào trong ăn dần nhé. Sau khi được tên giám công thân mật kiểm tra, Dược Thiên Sầu cùng Thạch Tiểu Thiên cũng tiến nhập vào trong hang động. Dược Thiên Sầu chậm rãi bước tới chỗ sâu nhất trong quặng mỏ, Thạch Tiểu Thiên theo ở phía sau. Chỉ hận hắn không thể bước nhanh lên một chút. Thẳng đến lúc tới động khẩu ngày hôm qua, Dược Thiên Sầu mới dừng chân cười nói: sáng nay ta ngủ quên chưa ăn cái gì, chúng ta nghỉ ngơi ăn điểm tâm một chút mới có khí lực để làm việc. Nói xong, Dược Thiên Sầu mở bao vải ra nhìn nhìn, thấy bên trong đều là thịt nướng thơm phức, cầm một phần ném sang cho Thạch Tiểu Thiên. Dược Thiên Sầu cắn một miếng ăn, hương vị quả nhiên không tồi. Đối với hạng người thu tiền hối lộ xong liền dụng tâm hành sự như Cao Sĩ Bình, hắn rất la thích. Đang thưởng thức hương vị, chợt nghe thấy tiếng khóc. Chỉ thấy Thạch Tiểu Thiên đang cầm hơn phân nửa khối thịt nướng, khóc hoa hoa lên. Dược Thiên Sầu sửng sốt kỳ quái nói: ngươi khóc cái gì? Bẩm sư thúc, lâu lắm rồi ta không ăn qua thịt nướng, có điểm nhớ nhà. Thạch Tiểu Thiên lau nước mắt, nức nở nói. Dược Thiên Sầu nuốt khan thịt nướng: ta kháo,